Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kết hôn đối với Chu Linh Vận không phải là chuyện quen thuộc. Nghiêm Mộ Hàn kiên nhẫn giải thích cho cô. Anh là quân nhân tại ngũ. Việc hôn nhân phải báo cáo lên cấp trên trước. Không thể nhanh chóng được. Đơn xin phê duyệt mới được thông qua hôm qua. Vậy có phải em có thể hiểu rằng, những ngày qua anh không tìm em là vì đang chờ đợi sự phê duyệt sao? Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Chờ đợi phê duyệt chỉ là một phần. Quan trọng hơn là anh sợ cuộc hôn nhân đầy tính toán này sẽ khiến cô thất vọng. Những uất ức tích tụ bao ngày trong lòng cô giờ đây tan biến. Không biết có phải người đang yêu dễ dàng hài lòng hay không. Nhưng lúc này cô cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Dù phần lớn thời gian anh trông lạnh lùng, nhưng nhiều lúc anh đều suy nghĩ cho cô. Chu Linh vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, em có thư muốn tặng anh. Chu Linh vẫn nói, rồi cô bước chân trần từ giường xuống, đi đến ghế sofa, lấy túi sách và lấy ra một chiếc hộp. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô đi chân trần, lông mày hơi nhíu lại, thở dài, sàn nhà lạnh lắm, đôi chân cô lạnh cóng. Thời tiết đâu có lạnh, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Sau khi lấy chiếc hộp, cô lại ngồi xuống giường và đưa nó cho anh. Cho anh, Nghiêm Mộ Hàn nhìn chiếc hộp màu xanh ngọc cô đưa. Hỏi, là gì vậy? Mở ra là biết ngay. Nghiêm Mộ Hàn mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nam và một chiếc đồng hồ nữ. Rõ ràng là đồng hồ đôi. Ý của cô đã rất rõ ràng. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn xúc động. Ánh mắt lấp lánh. Từ nay về sau, em đừng hòng chạy đi đâu được nữa. Chu Linh vẫn cười khẽ. Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn mà. Thử đeo xem có vừa không? Thực ra, cô luôn cảm thấy khó chịu khi anh đeo chiếc đồng hồ có liên quan đến Bạch Vũ Phi. Được, để em đeo giúp anh. Hai người giúp nhau đeo đồng hồ. Nhìn hai chiếc đồng hồ trên tay, Chu Linh vẫn cảm thấy như hai chiếc còng tay gắn kết họ lại với nhau. Chờ anh một chút. Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy, đi đến bàn làm việc, lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo ra, rồi anh quay lại trước mặt cô. Đồ của em. Chu Linh vẫn ngạc nhiên. Đồ của cô. Mở hộp ra, cô nhận ra đó là chiếc dây chuyền anh tặng cô lần trước. Anh mua lại, nhưng khi cô chạm vào vết xước trên dây chuyền, cô biết ngay đây không phải là chiếc mới. Anh lấy lại từ bọn buôn người. Cảm xúc trong lòng cô trào dâng, không thể diễn tả thành lời. Ký ức đó không mấy tốt đẹp. Cô suýt khóc. Hắn đã làm gì em sao? Nghiêm Mộ Hàn lòng thắt lại, chỉ muốn xé xác tên buôn người đó. Anh ôm lấy cô, an ủi, anh không bận tâm. Chu Linh vẫn ngước mắt nhìn anh đầy khó tin. Người đàn ông này lại bao dung đến thế. Hơi thở nam tính phả vào mặt, trái tim cô đập mạnh, thật khiến lòng cô rung động. Sao anh có thể tốt như vậy? Cô mở miệng, cố gắng lấy lại giọng nói. Em không sao, chỉ bị hắn sờ mó đôi chút, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu. Anh đã dạy hắn một bài học, giờ chắc hắn đã tàn phế rồi. Thật tàn nhẫn. Chu Linh vẫn hít một hơi, nhưng lại thấy anh làm rất đúng. Nhớ lại chuyện hôm đó, cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cô nghĩ mình nên kể lại. Lúc hắn định làm gì đó với em, Mã Nguyên đã đến, kéo em đi và ép em cùng hắn trốn sang nước ngoài. Chu Linh vẫn kể ngắn gọn chuyện hôm đó. Lúc đó em nghĩ, nếu trốn đi thất bại, cuộc đời em coi như kết thúc. Em có thể chết, hoặc bị bắt vào tù. Nếu thành công, em khó lòng quay trở lại. Em không muốn đi đâu cả. Em chỉ muốn ở lại đây. Nói đến đây, ánh mắt cô đầy tình cảm nhìn chằm chằm vào Nghiêm Mộ Hàn. Mũi hơi cay cay, em thật sự sợ không thể gặp lại anh nữa. Những lời này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng chấn động. Cô không nỡ rời xa anh. Vì vậy, cô không muốn rời khỏi đất nước này. Điều này không khớp với thông tin anh nắm được. Có lẽ cô thực sự vô tội. Nghiêm Mộ Hàn thử hỏi. Em không có ý định đi du học sao? Chu Linh vẫn không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Lắc đầu, không hề. Thế giới bên ngoài đôi khi rất nguy hiểm. Sau lần bị bắt cóc, có thể Mỹ đã để mắt đến cô. Biết đâu lại bị bắt đi lần nữa. Là người đến từ tương lai, cô hiểu rất nhiều. Một số quốc gia và tư bản, vì chủ nghĩa bá quyền, sử dụng mọi thủ đoạn để kìm hãm sự phát triển của nước khác. Muốn kìm hãm các quốc gia khác, chủ nghĩa bá quyền bắt đầu từ việc đàn áp doanh nghiệp, nhà khoa học và doanh nhân, và cô có thể trở thành một trong số ít những nạn nhân bất hạnh. Nhớ lại thế kỷ 21, bao nhiêu doanh nghiệp Hoa bị Mỹ đưa vào danh sách kiểm soát. Nhiều doanh nhân và lãnh đạo bị hãm hại. May mắn thay, đất nước cô đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Lúc này, sự kiện Hiệp định Quảng Trường chưa xảy ra, mọi người còn ít hiểu về sự đàn áp của chủ nghĩa bá quyền. Không biết bao nhiêu người biết thân phận thật của cô. Trong lòng cô không có nhiều cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, cô hoảng sợ ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn. Có anh thật tốt, dường như anh có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Dù không biết cô nói thật hay giả, nhưng Nghiêm Mộ Hàn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Anh ôm cô thật chặt. Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh cũng không thể ở bên cô mọi lúc. Cô lo lắng hỏi, anh từng nói sẽ điều động đến chiến khu Tây Bắc. Vậy em phải làm sao? Em còn phải đi học nữa. Chu Linh vẫn nhìn anh với đôi mắt đen láy đầy thiết tha. Khó khăn lắm mới đến được với nhau. Lẽ nào lại phải xa cách? Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ nghĩ cô lại có thể đeo bám đến thế. Anh không đi đâu cả. Sau khi bị thương, anh không kịp đến Tây Bắc. Tổ chức đã bố trí người thay thế rồi. Vậy có phải rất đáng tiếc không? Chu Linh vẫn lo lắng mình ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Không đáng tiếc chút nào. Môi anh nhếch lên, được gặp cô mỗi ngày, đó mới là điều quan trọng nhất. Nói rồi, anh lại cúi người lại gần. Ánh mắt lấp lánh khiến Chu Linh vẫn không khỏi ngả người ra sau. Không tốt đâu, bây giờ đang là ban ngày, lại còn có người ở dưới nhà nữa. Càng nghĩ càng căng thẳng. Không phải em nói sẽ bù đắp cho anh sao? Giọng anh càng lúc càng trở nên mê hoặc. Một luồng khí lạnh thoảng qua chân. Cô nhận ra váy mình đã bị vén lên. Chu Linh vẫn vội kéo váy xuống. Em cũng có cảm giác, phải không? Giọng nam nhân càng lúc càng quyến rũ. Bị chạm đúng vào tâm sự. Mặt Chu Linh vẫn lại đỏ bừng. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại có mặt trời chây này. Thật là quá đáng. Cái gọi là hoa núi cao, nam thần cấm dục, tất cả đều không phải. Bây giờ không thích hợp đâu. Bụng cô bỗng phát ra tiếng ủng ụp. Em đói rồi. Âm thanh không đúng lúc này lập tức phá tan bầu không khí mơ hồ giữa hai người. Chu Linh vẫn hơi ngượng ngùng. Vậy khi nào mới thích hợp? Để tối đi. Cách chương.